nanti tinggalkan. Để thằng vì sao mất cầu chân, mất đoạn vọng, liệu tri nhị pháp không vô tướng, vô tướng vô không, vô bất không, tức thị Như Lai chân thực tướng. Đoạn này quý vị nghe nó hơi khó hiểu. Không cầu chân cũng chẳng đoạn vọng. Tại sao mình lại không cầu chân, không đoạn vọng? Bởi vì đối với cái người tu, khi đến chỗ cứu kính thì không có mắc kẹt hai bên. Nếu còn chân thì là có đối với vọng, và còn vọng là đối với chân. Nên đến cái chỗ chân thật rồi, nó không còn đối đãi. Vì vậy mà nói không còn cầu chân, không đoạn vọng. Tất cả chúng ta tu vì lâu nay chứng ngỡ rằng bao nhiêu thứ phiền não, bao nhiêu thứ vọng tưởng, nó làm rối, nó làm khổ cho mình. Nhưng biết đường tận thì vọng tưởng phiền não là cái hư dối không thật, hư dối không thật, cho nên nó lặng đi thì cái chân thật tự nó thành hình, chứ không phải cầu, không phải tìm đâu hết. Mà quý vị thấy phiền não vọng tưởng nó thiệt không? Đa số ai cũng nói rằng mình bị phiền não quá. Như vậy phiền não là cái gì? Là cái buồn, cái thương, cái giận, cái ghét, cái quán thù vân vân. Những cái đó nó làm cho mình khổ. Như vậy thì chúng ta tu phải thấy những cái buồn, thương, giận, ghét thử có thiệt không? Quý vị thấy thiệt không? Tôi nói ví dụ chuyện nhỏ xíu thôi. Ví dụ như mình ở chung trong một nhà hay là trong một chùa, rồi hôm nào đó mình có để cái món đồ hơi quý của mình, rồi cái huynh đệ bên cạnh cái họ thấy cái họ lựng mà giấu cái khi mình mất cái mình tìm kiếm. Thì khi mình tìm kiếm đó, nếu mà biết rằng ai mà lấy cái này đó thì sẽ thật là người có tội ăn cắp trộm của mình rồi. Cho nên nghĩ nếu mà mình tìm gặp, biết được ai trộm cắp của mình thì mình sẽ tát tay hay là phải nạt nộ gì đó. Nhưng mà bất thành, khi mình tìm hồi, cái huynh đệ mình đưa ra bên đây mình giấu chơi chứ không có lấy, rồi lúc đó mình tá tay không? Cái giận, cái buồn khi mất á, bây giờ còn không? Bài nó tiêu, phải không? Nếu nó thiệt thì nó nổi lên, rồi nó kém dài, nhưng không phải. Nghĩa là khi mất thì mình bực bội, mình la hét, nhưng mà khi người ta đưa ra cho mình thì mình vui vẻ liền. Như vậy thì cái buồn, cái giận nó không có thiệt, mà lâu nay chúng ta bị nó xử mình, nó sai khiến mình. Đó là tôi nói như trường hợp đặc biệt mình mất đồ. Còn trường hợp đặc biệt như người mình thương thật là thương, mà người đó lâu nay cái gì cũng chiều ý mình hết, nói cái gì thì tuân lệnh vâng làm, thì lúc đó mình thương. Mà hôm nào đó mình bảo cái gì cho chống cự lại, lúc đó còn thương không? Hay nổi giận thì như vậy cái thương cũng không thiệt, và cái giận cũng là không thiệt. Bởi vậy nên rồi chúng ta bị cái thương, cái ghét, cái giận, cái buồn nó làm rối loạn trong tâm mình, phiền não quá. Phải không? Phiền não vì cái buồn thương giận ghét đó, nó quấy nhiễu, nó không cho mình yên. Bây giờ biết nó không thiệt thì cái giận vừa dấy lên biết chung không có thiệt, cái thương dấy lên biết chung không có thiệt, nó không thiệt. Biết rõ bản chất không thiệt thì nó hết quay cuồng đối đoạn mình nữa. Thì như vậy biết phiền não không thiệt thì đâu có cầu cái gì chánh, thì có thiệt làm gì? Phiền não không thiệt thì tất cả cái khác đều không thiệt. Cho nên biết phiền não không thiệt đó là biết được vọng không thiệt. Không thiệt thì cần giết nó không? Nó không thiệt thì tự nó hết. Bây giờ quý vị thử khi nào đang nổi giận với ai đó, cái mình nhìn lại cái giận, ô chứ không có thiệt, cái giận tự nó lặng thôi, nó trốn mất chứ không có đi đâu, chứ không có phải trốn tránh chỗ nào. Như vậy thì cái vọng hay là cái nóng giận nó không thiệt thì cái chân thật cũng đâu có thiệt. Vì vậy mà nói khi chúng ta tu dùng trí tuệ bát nhã quán chiếu thấu suốt các pháp duyên hợp không thiệt thì không còn nói chân nói giọng gì nữa hết, vì cái đối đãi nó cũng là không thiệt. Vì vậy bên đây mới nói không cầu chẳng cầu chân, không đoạn vọng gì vậy. Liễu tri nhị pháp không vô tướng, tức là rõ biết hai pháp là không có cái tướng thật, không vô tướng, nó không có cái tướng thật. Biết cái chân, cái vọng đối đãi là không thật, bởi không thật nên vô tướng, vô không, vô có không. Nó không tướng mà nó cũng không không, mà cũng chẳng cái chẳng không, không cái chẳng không. Từ dùng thật là có vô tướng, là vô không, vô có không, ba cái chữ vô. Vô tướng bởi vì nó không thật cho nên gọi là vô tướng, không thật nhưng mà không phải không. Bây giờ tôi nói ví dụ để cho quý vị hiểu cái từ này. Như chúng ta đứng giữa bên cái hồ nước trong đêm trầm, thế rồi ở trên hư không có mặt trăng sáng nó chiếu xuống thì nhìn chiếc mặt hồ chúng ta thấy cái gì? Thấy bóng mặt trăng. Như vậy thì bóng mặt trăng ở đáy hồ là thiệt hay là không thiệt? Thì nếu đưa tay mình vớt ra đó thì được không? Vớt lên thì nó không. Cho nên nói là vô tướng là nó không thiệt, không có tướng thiệt. Nhưng mà giới thì không thiệt, không được. Đứng lên nhìn có hay không? Không thiệt mà chẳng có. Mắt được thấy nó đưa lên cái đáy hồ. Đó là, nó là vô tướng, vô không, nó chẳng không. Như vậy thì nó là không tướng, nó là không phải là không ngơ, nó có cái bóng rõ ràng. Nhưng rồi thay chữ nó là vô bất không, vô là không bất là chẳng, không mà chẳng không. Tại sao không chẳng không? Không là không có cái tướng thiệt mà có cái bóng, cho nên thấy không mà chẳng thấy không. Các pháp ở giữa này cũng vậy. Người ta nghi ngờ rằng cái gì mình thấy, mình biết thì cái đó đều thiệt. Nhưng mà nó phải để cái mình thấy, mình biết mà nó vẫn là giả, chứ nó không có thiệt. Bởi vì nên mình hiểu rõ ràng thì cái lẽ trực nó mới hiện tiền. Nên cái người học Phật mà nếu mình hiểu sơ sơ thì không có thể nào thấu suốt. Như chúng ta thường đứng hai bên, hoặc là có hoặc là không. Cái gì có là có thật, không là không thật. Nhưng mà đây là không mà chẳng không. Thì sao? Không là không cái tướng thật, nhưng là cái giả tướng thì có. Không mà chẳng không. Như cần ở đây nữa, nó không khi mình mò bắt nó có. Nhưng mà nó chẳng không là vì đứng ra thì thấy cái bóng thì nó nhớ rõ ràng, rõ không mà chẳng không. chính trị như hai chân nhà Chúa, thấu suốt được cái đó làm dưới cái tướng chân thành của Phật. Như vậy tất cả chúng ta tu, chúng ta phải làm sao thấu suốt được cái lẽ này. Cái chân thật tướng của Như Lai là cái chỗ không phải thịt, không phải hư. Nếu nói là thịt thì không được, mà nói không hư thì không được. Như bây giờ tôi nói một cái ví dụ mà quý vị nhìn kỹ, nói ví dụ thì đây là chỉ là thật cho quý vị thấy. Như về nội tâm chúng ta khởi suy nghĩ thì quý vị nói cái gì? Tôi đang suy nghĩ, tâm tôi đang suy nghĩ. Nhưng khi không suy nghĩ, quý vị có tâm không? Có không? Bởi vì chúng ta làm cái chuyện tâm đó, tâm là cái biết, là cho cái suy nghĩ biết đó là tâm. Nhưng mà khi mà tâm thì cái đó là mình, phải không? Đó là tâm mình. Tôi đang suy nghĩ, trong suy nghĩ là tâm của tôi. Nhưng bây giờ, giả sử lúc nào quý vị cứ thản nhiên hiện tại ngồi chơi, không suy nghĩ gì hết, rồi có tâm không? Có tâm không? Có không? Suy nghĩ, lẽ ra nó tâm, nghiệp suy nghĩ là tâm tôi, mà không suy nghĩ là nó tôi rồi. Nhưng mà không suy nghĩ mà tôi vẫn nghe, tôi vẫn thấy, thì cái tôi đâu phải là cái suy nghĩ. Mà lâu nay chúng ta có cái suy nghĩ là tâm mình, cho nên Phật thấy mê lầm cái suy nghĩ là tâm, cho nên chúng ta đi theo cái tạo nghiệp. Bởi vì suy nghĩ thì có thương, có ghét, có buồn, có giận, đó, tất cả cái suy nghĩ nó sẽ chỉnh mình tới đó, dẫn mình tới cái chỗ thương ghét buồn giận, cho nên mình trầm luân sinh tử, tạo nghiệp trầm luân sinh tử. Bây giờ buông hết cái suy nghĩ mà mình vẫn hiểu tiền, mình hiểu tiền mà không có suy nghĩ thì có tạo nghiệp không? Không có tạo nghiệp mà vẫn có mình, thì như vậy nhắm mắt cho mình dễ có tự tại nghiệp của mình vậy. Như vậy tu, mục đích tu là tới cái đó, cho nên Phật dạy mình tu là gì? Tu tức là dứt hết vọng tưởng, phải không? Vọng tưởng điên đảo đó phải dứt. Vì vậy bắt mình niệm Phật cứ dứt tâm đó, dứt tâm thì mới thấy được Phật. Mà tu thiền thì mới định, định cái tâm an thân đó, thì như vậy mới giải thoát sanh tử. Mình tu bây giờ thì hay cấm được cái suy nghĩ xấu, tội lỗi. Thì suy nghĩ xấu là do nghĩ này phải chưa hay, cái chưa tốt, cái nọ là hơn gì đó, những cái gì mình thấy hay hay mình phải nghĩ. Như vậy mình cho nó nghĩ, nghĩ điều lành điều phải, thì khi chết mình đi đâu? Quý vị trả lời được rồi, đi đâu? Quyết định đi được phải làm phải người phải trời, mà đi phải người phải trời phải có ưng ý cho chuyện tu mình đi chỗ đó. Phật chưa nên được phải người thì mấy chục năm rồi cũng chết người đó, được lên ra trời mấy ngàn năm rồi cũng hết phước, cũng đủ phước. Thì như vậy không phải là cái chỗ giải thoát an lành. Vì vậy mà Phật bảo mình phải dừng hết mọi cái suy nghĩ, đừng cho nó dế nghiệp tạo nghiệp, thì mình hết bị linh hồn sinh tử, giải thoát ngay chỗ đó đó. Cho nên là quý vị nghiệm lại những pháp tu pháp nào cũng dạy mình tới chỗ đó. Ngồi thiền thì phải định, chứ ngồi thiền mà tưởng tiếp tục đó không có được gì. Niệm Phật thì phải nhất tâm, mà chưa nhất tâm thì cũng chưa được cái gì. Đó là cái chỗ chú ý mà Phật dạy chúng ta. Cho nên khi mà tâm mình nó không còn những cái điểm lăng xăng nữa, đó là nhân của giải thoát sinh tử. Tâm kính minh dám vô ngại, quách nhiên quánh triệt châu xa giới, vạn tượng xâm la xưng la ánh hiện trung, nhất lõa viên quang phi nội ngoại. Cái chỗ này nói diễn đạt cái chỗ cứu cánh của chúng ta theo. Khi mà chúng ta được cái tâm trong sáng rồi, giống như cái mặt gương tâm vậy đó, thì nó chiếu soi tâm của mình trở ngại hết. Quý vị thấy cái mặt gương chúng ta chừng một tấc vuông thôi, mà tâm thì chúng ta để ở ngoài trời, nhìn thấy tạm trên hay sao không? Nó trong thì tất cả hình ảnh là đều chiếu gọi thôi. Thì cái gương tâm mình, nếu khi nó không còn những cái niệm khởi che đậy, thì lúc đó nó không có, nó chiếu soi không có ngã, tự tại vô ngã đó. Thì lúc đó nó chiếu tới đâu? Nó là chiếu thông suốt, bất nhiên quán triệt đó, chiếu thông suốt khắp cả trong xa giới. Trong xa giới tức là cái thế giới nhiều như cát, như bụi, đó là vô lượng vô biên thế giới, mình đều chiếu soi khắp hết. Cái đó là cái chuyện phi thường, có kinh nổi. Nhưng mà cái điều đó quý vị muốn tôi chứng minh không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, Đức Phật ngài ngồi tu cội Bồ Đề, khi từ canh 1 tới canh 2, từ canh 2 tới canh 3, cái ngày chứng được thiên nhãn minh, mà khi chứng thiên nhãn minh rồi, ngài nhìn trong bầu trời thấy có vô lượng vô số thế giới, thì như vậy con mắt phàm mình thấy tới đâu? Thấy con cái thế giới mình ở thôi, mà ra mình không biết cái gì ở sao, đó là sao, là căn, là gì, chứ không phải là thế giới nữa. Còn với con mắt Phật, lúc đó tâm hoàn toàn trong sáng rồi, ngài nhìn thấy bốn thế giới vô số kể, cho nên kinh đời chứ không là hàng nhà xa số thế giới nhiều như các sông hằng. Đó, thì như vậy tâm này chiếu tới đâu? Không phải khắp hết cả bầu trời, khắp hết cả thế giới hay không? Cho nên mới nói rằng phát nhiên tức là nó rộng ràng chiếu suốt cả thế giới vô số kể, nhiều số cát. Đó, thì cái điều đó là một lẽ thật Phật đã thấy. Còn mình ngày nay mình chiếu không sao, là tại vì cái gương mình bụi quá, phải không? Bụi nó phủ từng lớp này lớp nọ dày kín, làm sao mà thấy? Vì vậy cho nên sẽ nói tu là phủi bụi. Phủi bụi cái gì? Phủi bụi của mặt gương tâm, thế nào tâm mình nó trong sáng. Mà bây giờ cứ phiền não lên hoài, lát thì thương, lát thì giận, lát thì buồn, lát tức, nó cứ liên. Có khi nào quý vị ngồi một giờ đồng hồ mà không có cái nghĩ gì không? Hay là cái này chồng lên cái kia, cái chồng lên nó vừa nhất cái này cái sang cái khác, cái liên tục. Bởi vậy cho nên nó che khuất cái gương sáng của mình. Phật bảo mình muốn có gương sáng đó hiện tại thì phải dừng cái buổi lăn xăng đó, phải lau chùi cho nó sạch, chứ đừng để nó tối, đừng để nó mờ. Như vậy thì quý vị biết tu chưa? Đừng lấy làm lạ tại sao mình tu mà cứ bỏ nó cho nghĩ. Cái nghĩ là cái bụi, là cái phủ che cái tâm sáng của mình. Cho nên Phật bảo mình bỏ, mình trừ nó đi, thì cái tâm sáng tự hiện. Còn nếu mình chứa chấp nó, thì muôn đời mình đi trong mờ mịt tối tăm, không bao giờ được sáng tỏ. Đó là cái chỗ mà Phật muốn nói. Còn ở đây thì Ngài Viền Giác này ngộ định đạo rồi, Ngài nói cũng đúng như vậy đó. Vạn tượng không la ảnh hiện chung, tức là muôn tượng ở xung quanh đều hiện trong cái gương không thể nghĩ bàn của mình đó, chứ không có đâu hết. Nhất lõa nguyên quan phi nội ngoại, chỉ một cái đóa hay là một cái hòm học sáng, nó không phải ở trong, không phải ở ngoài. Nghĩa là khi chúng ta có hòn ngọc sáng để ở trên bàn, rồi tất cả cảnh nó hiện trong hòn ngọc sáng đó, thì cảnh diện trong nó ngọt sáng đó là cảnh ở trong cảnh ở ngoài, mình thấy là thấy trong phòng ngọt phải không, nhưng mà không phải phải trong phòng ngọt từ ngoài mà nó diện phóng vào đây đủ hết. Cho nên không nói ở trong, không nói ở ngoài, thì đây ngài chỉ người tu khi mà đạt tới cái chỗ tâm mình trong sáng, không còn những niệm lăng xăng che đậy nữa, thì như một hòn ngọc trong sáng vậy, nghe hình bóng ở ngoài đều hiện bên trong hòn ngọc. Mà khi thấy bóng hình sự vật ở trong hòn ngọc mà thực ra những cái đó không phải ở trong hòn ngọc, cho nên không phải trong mà cũng không phải ngoài vậy. Quá đạt không bám nhân quả, mang mang đảng đảng như chiêu ương quả, khí hữu trước không bệnh diễn nhiên, hoàng như trị nịch nhi đầu quả. Quá đạt không, tức là bát hoàn toàn không, không có nhân quả. Đó, người ở đời họ nói làm đầu thôi, tất cả cái gì hiện tại này cái đời sau không có, mình làm được phước hay là được điều tốt điều lành thì được ngay bây giờ, chứ không phải tới đời sau. Hoặc giả đời này mình làm đời sau có cái quả gì sợ, cho nên họ nói rằng hoàn toàn không, không có nhân quả. Nếu mọi người chấp chặt như vậy, bán cái lý nhân quả chấp triệt để như vậy, thì mang mang đã chưa ương quả, thì như vậy tức là hơi không hơi hoang trước cái quả ương, tức là trước cái quả ương dãy dày tràn ngập không biết là bao nhiêu. Bởi vì chúng ta tin được lý nhân quả, đời này chúng ta làm xấu làm ác sao chúng ta bị khổ bị trầm luân, cho nên ráng tu chừa cái ác làm cái thật lành. Còn nếu mà người không tin có nhân quả, bán hết những nhân quả thì không có sợ cái gì ác cái gì tội đâu, bởi không sợ ác không sợ tội, cho nên là họ tạo không biết là bao nhiêu tội, mời con phát nhé để được hết đó. Như vậy mà khi tội nhiều đó thì tức là họ đã chuốc cái khổ không thể nào lường, không thể nào tính được. Đó là nói cái người bác không, không có tội, không có phước gì hết. Khí hữu trước không bệnh diệt nhiên, nghe là bỏ cái có mà chấp cái không thì bệnh cũng giống nhau như vậy đó. Hoặc là nói là không nhân không quả, hoặc là nói cái nhân quả là không thiệt theo nhân. Thì khí hữu tức là bỏ cái có rồi chấp vào cái không, nó cũng giống hệt như vậy, hoàn toàn hoàn như tị địch như đầu quả, giống như là mình sợ chết chìm mà mình nhào cái đống lửa đó. Sợ chết chìm lạnh thì nhào đống lửa sao thì mình cũng chết nóng. Bởi vì ở thế gian có hai cái bệnh, bệnh chấp có và cái bệnh chấp không. Có người họ nói rằng đời này chết đời sau sẽ còn trở lại để chịu những cái phước cái tội mà mình đã gây về trước, nhất định đó không sai chạy, đó là chấp có. Còn người nói chết rồi là hết, không còn gì hết, đó là chấp không. Nên có nhiều khi các cái vị tu ở trong nhà Phật mà còn có cái lầm lẫn lớn, như khi tụng kinh, nhất là tụng kinh Bát Nhã, chiếu khi ngủ quẩn dậy không vân vân, cái gì cũng không, không ở trên vô nhãn chỉ tiểu thiện thân ý tất cả gì không hết. Rồi nói là Phật có tụng kinh cái gì không hết, không có mới đúng, còn nói có là chặt thì có tội mà không là không cái tướng thật, chứ không phải không cái giả tướng. Mình làm như khi nãy tôi nói mặt trăng ở dưới đáy nước, nó không phải mặt trăng thật, như mà không phải không có bóp mặt trắng. Không phải mặt trắng thật đàn rồi, nhưng mà bóp mặt trắng đâu có không. Đúng như vậy, chúng ta thân này Phật nói không, và không cái tướng thật, chứ một tướng giả họ do duyên đó, đâu phải là không. Như vậy thì ta hiểu, chỉ không trong đó là để phá cái chất thật, mà cái giả tướng ta là không. Có nhiều người cứ nói bây giờ trong kinh Bát Nhã nói gì cũng không không hết. Như vậy thì tất cả nó không có gì hết, không có mình, không có người, không có gì hết, thực sự xa hồ, muốn làm gì làm. Thì chẳng khác nào như người sợ chết gì chui vô trong lửa. Như vậy cả hai đều là nguy hiểm. Cho nên trong nhà Phật cấm không cho chúng ta chấp một bên, hoặc là có hoặc là không. Bởi vì tất cả pháp ở giữa thế gian này nó đều không thiện, có mà không thiện. Không thiện thì nói thiện không được, cho nên không nói có. Và không thiện thì nói không cũng không được. Như vậy giờ tôi hỏi tất cả quý vị, hiện giờ thân chúng ta ngồi đây nghe giảng, thân mình thiệt không? Nói thiệt rồi chúng ta ngắt một cái nó la không? La thì thấy đau, tức là thấy mình thiệt đâu đấy. Nói không cho được. Cho nên cái chỗ này là chỗ rất khó. Chỉ không thiệt là Phật chỉ cho mình thấy cái thân này đủ duyên thì nó còn, thiếu duyên thì nó mất, thì nó không thiệt. Bây giờ quý vị kiểm nghiệm coi, tất cả chúng ta, những người trước chúng ta và những người đồng thời chúng ta, họ còn hết. Nếu có người nào đang nói chuyện với mình vui vẻ, bất thành, họ bị cái bệnh nhồi máu cơ tim, cái họng nhãn buồn trên chết, thì đang nói chuyện với mình lúc đó nói chuyện với giả. Chứ để là thiệt, là nhồi máu cơ tim ngã được chết, nó chuyện với giả. Nếu chết rồi thì giả, như vậy cái thiệt giả nó rõ ràng kìa. Mới phút giây trước mình nói là thiệt vì đối diện nó chuyện với mình, nhưng mà tới việc nhồi máu cơ tim cái ngã là chết, thì lúc ngã là chết thì lúc đó nó thiệt hay giả. Như vậy thì nếu là thiệt thì lúc nào cũng thiệt, còn mới đó thiệt bây giờ thành giả thì nó có phải là thiệt nguyên vẹn. Nó sẽ chỉ có trong lúc nào rồi nó sẽ mất, cho nên mình đều giả. Cho nên chúng ta kiểm lại, ông cha chúng ta trước có bây giờ không, phải không? Kể ông nội bà nội gì đó hồi xưa mình nói có, nhưng bây giờ kiểm lại mất rồi. Rồi lần lần tới cái cha tới mẹ hết, rồi tới mình sao thì cũng mất luôn, thì giả hay mất rồi thì chính là giả, kiểm sao nữa. Như vậy mà Phật nói giả mình cũng chịu, tại sao mình cũng chịu? Tại vì mình mê làm nhận cái giả làm cái thiệt, bởi vậy cho nên mình cứ khổ hoài, mất cái giả này thì bị ác khác nữa, không bao giờ dừng. Đó thật ra là luân hồi sinh tử. Bây giờ biết cái giả là giả thì không có quan tâm mấy, cần nó thì dùng, không cần thì thôi, chứ không có sao hết. Như vậy thì tất cả chúng ta tu phải có trí tuệ thấy đúng như thật, cái giả biết là giả, cái thật biết là thật, đó là chúng ta có trí tuệ. Còn giả mà tưởng là thật thì chúng ta là người si mê. Như vậy thì bây giờ tôi hỏi toàn quý vị ở đây, quý vị đang là người giác ngộ hay người si mê? Vậy mà ai nói si mê cái nỗi giận gì? Hay là mình rõ ràng trước chắc là thật thì chúng ta đang si mê vì mang cái giả ngỡ là thiệt, rồi chấp hơn chấp thua được mất đủ thứ khổ, cho nên si mê. Chúng ta biết nó giả là giả thì đâu còn si mê nữa, bởi chúng ta si mê chấp cái thân giả làm thiệt cái giả khác nó dồn tới chúng ta cũng thấy thiệt hết trơn. Mình thấy thân thiệt thì có ai chửi mình đó mình chịu nổi không? Chịu nổi không? Nếu mà chửi mình thì chắc ăn thua tới cùng, phải không? Chết sống với nhau. Nhưng như vậy thì đã thấy thân thiệt cho nên cái lời chửi nó cũng thiệt. Và nếu thấy thân giả thì cái lời chửi chúng ta giả. Yeah. Nói gì đó, thân còn giả nữa là lời chửi qua cái mức tiêu. Cho nên Phật từ xưa Ngài giác ngộ rồi, người ta chửi Ngài cũng thản nhiên, tự tại, không giận không hờn. Còn mình bây giờ đậm tới thì la không đậm, phải không? Như vậy thì mới thấy kẻ mê thì nhiều khổ đau, nhiều phiền não. Còn giác ngộ rồi thì hết phiền não, hết khổ đau. Như vậy đó. Cho nên cái tu là cái đưa chúng ta tới cái chỗ giác ngộ, không còn có mắc kẹt cái gì hết. Như vậy thì đây, để nói rõ rằng tất cả các pháp không nên chấp có, mà cũng không nên chấp không, phải không? Có và không là hai bên, mà chỉ nói là giả. Trở lại cái ví dụ hồi nãy, mặt trăng với đáy nước, giờ chúng ta phải nói nó là sao? Nói có thì thử dớt lên coi, dớt không được, dớt được là sao? Không bây giờ, để yên, đất nước nó trong lại, nhìn thấy cái có hay không? Nếu không thì sao mắt mình thấy? Thấy có là không? Thì như vậy nói không cũng không được. Chỉ nói đúng nhất là đây là bóng mặt trăng. Thấy không? Bóng mặt trăng là cái giả, nó không thiệt. Thì đó là lẽ thấy được chân lý. Còn nói mặt trăng đó là thiệt, mặt trăng đó không có, đều là cặn hết, đều là sai lầm. Đó, để cho quý vị thấy cái mê lầm của chúng ta nó cũng na ná như người nhìn mặt trăng dưới nước vậy. Thì con nít thì nó thấy tự mặt trăng thiệt, phải không? Nhưng người lớn thì thấy sao? Biết đó là bóng mặt trăng. Bây giờ Phật thì giác ngộ, Ngài biết thân này giả. Còn chúng ta thì mê thì nên nó thân là thiệt. Thì chúng ta giống như con nít vậy thôi, phải không? Mặt trăng ở dưới nước mà cho là thiệt. Như vậy thì chúng ta bị cuộc đời nó lầm lẫn, nó lôi kéo chúng ta đi mãi trong sinh tử luân hồi. Đó là giải thích cái đoạn này cho biết rằng đừng chấp khẳng định có thật, mà cũng đừng chấp khẳng định là không ngờ, mà phải biết tất cả pháp nó tạm bợ giả dối, không có thiệt. Đến đoạn kế, xả bận tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo nguy, học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhận tặc tương vi tử. À, chúng ta bây giờ tu á, có những gì mới tu thì nói rằng cái tâm hư vọng nó là tâm dối, là cái tâm điên đảo tạo nghiệp. Rồi vậy rồi nó thôi bỏ hết cái động tâm đó để cho mình được cái chân lý. Được cái chân lý là được cái chân tâm, bỏ động tâm để được cái chân tâm. Như vậy thì bỏ bên này để được bên kia, thì như vậy bỏ là xả, được là thủ, cả thủ xả, cái tâm thủ xả đó nó cũng thành hình xảo nguy. Xảo nguy tức là giả dối, không có thật. Người tu thấy rõ cái tâm hư dối nó không thiệt, cho nên mình không lệ thuộc nó. Khi không lệ thuộc cái hư dối thì tự nó hiện cái chân thật hiện tiền, không có bỏ cái này mà giữ cái kia gì hết. Cái thật là nó hiện tiền là tâm mình, còn khởi cái giữ tâm mình thì nó là hai cái giữ và cái tâm, phải không? Mà hai cái thì không phải là mình rồi. Vì vậy cho nên cái vọng mình biết nó rồi thì nó mất, mà mất thì cái biết vọng vọng mất. Cái biết đó nếu mình giữ cái biết này là chân, mình giữ lại cái biết này thì như vậy cái biết vọng là một, cái giữ cái biết đó nữa là hai. Như vậy là cũng xảo nguyện chứ chưa phải thành. Cho nên vọng biết vọng không theo thôi, đủ rồi. Hết bận thì tự nên tranh, chứ không có bỏ cái này giữ cái kia, bỏ cái này giữ cái kia cũng là bệnh, cũng là hai bên. Vì vậy mà Ngài nói ở đây, xả vọng tâm phủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo mị, tức là bỏ cái vọng tâm mà giữ chân lý, thì cái tâm giữ và bỏ đó cũng thành ra cái tâm xảo mị. Học nhân bất liễu dụng vô tu hành, chân thành nhận tật tương vi tử. Người học đạo không có rõ thì dùng cái đó mà tu hành, dùng cái đó tu hành, cho nên nó trở thành ra nhận vật để làm con. Cái chỗ này tôi nói rộng một chút cho quý vị hiểu. Đây là chúng ta nói về cái cách tu niệm Phật. Chúng ta dùng câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật để trừ hết vọng tưởng. Mình cứ niệm mãi cái câu đó, niệm câu đó cho tới tất cả vọng tưởng đều tan hết, thì cái câu niệm Phật đó nó còn hoài được không? Được không? Ở đây câu niệm Phật cốt để trừ hết những cái niệm lăng xăng. Mà niệm lăng xăng hết rồi thì câu niệm Phật cũng phải làm. Cho nên trong cái ví dụ ở bên Tịnh Độ nó nói, cái chân chúng ta đạp gai, muốn lấy cái gai đó ra thì phải mượn cái gai khác mình lễ, phải không? Mượn cái gai khác mình lễ cái gai cũ ra rồi thì cái gai khác cũng phải quăng luôn. Nếu mà cái gai cũ ra rồi mà gai mới mình cũng để nguyên trong chân thì hết đau. Cho nên câu niệm Phật là phương tiện để trừ muôn niệm, mà khi muôn niệm hết rồi thì câu niệm Phật cũng phải buông. Vì vậy mà trong nhà Phật thường ví dụ như con mắt mình nó đương trong, đương sáng. Bây giờ có người nói để lấy một chút vàng hay chút mạt ngọt gì đó để vô cho nó tốt hơn, rồi bỏ vô mắt mình thì sao? Đó là của quý, đồ quý mà bỏ vô mắt thì nó sáng hơn không? Hay là nó bệnh? Vì vậy cho nên cái chỗ chân thật đó nó không còn các cái niệm nào. Cho nên nó niệm Phật đến vô niệm mà tới khi từ một cái niệm Phật, câu niệm Phật để đánh tạc hết các niệm khác, rồi cuối cùng câu niệm Phật đó từ từ chúng ta cũng phải buông câu niệm Phật, rồi đó gọi là vô niệm. Niệm đến vô niệm gọi đó là nhất tâm. Như vậy thì niệm Phật là phải đi tới chỗ niệm mà vô niệm, còn nếu còn niệm thì cái đó là nhất niệm, cái đó là nhất tâm. Và còn nhất niệm thì còn đạo là còn sanh diệt. Cho nên đi tới chỗ vô sanh thì phải là vô niệm. Người tu thiền cũng để nói, mình tu ngồi kiên, thí dụ người theo hơi thở thì mượn hơi thở, thì tới chừng hơi thở tâm nó yên rồi hơi thở cũng bỏ luôn. Rồi người tu thì có khi dùng cái phương tiện quán hay bất định gì đó, mà khi xong rồi yên rồi cũng bỏ luôn, thì nó mới đi tới cái chỗ hoàn toàn an định. Mà an định rồi cái giải thoát sinh tử mới gọi là nhập niết bàn. Chứ còn chưa được cái an định đó thì chưa được niết bàn. Cho nên hiểu thấu đáo được cái con đường tu Phật dạy, vì cái tinh thần, cái trình độ của người học Phật khác nhau nên Phật phải có nhiều pháp môn để tùy theo cái trình độ. Ví dụ ai thích mình sao chết cái được sanh chỗ này thì vui, thì Phật mới niệm Phật mới để chế cái về đó. Mà niệm chuyện này biết không bất loạn thì nó mới được Phật đó. Thì còn ai mà tự thấy có khả năng quán giết được mình hoặc dùng cái thấp thiện, còn ai muốn sự linh thiêng nó chỉ chú đi ví dụ tiền công đi bác chị hồng biết gì đó cứ đọc mãi câu chú đó tin lắm tin gì vậy rồi tới ngày nào đó cái định được tâm thì câu chú cũng làm được thì như vậy thì phương tiện có nhiều nhưng cái chỗ trước kính thì không hạn kiểu vậy thì ai tu cái nào cũng tốt mà phải tu đến nơi á chứ đừng được tu lơ mơ rồi cãi lộn nhau đấy không đó là cái chỗ hiểu thấu đáo hành thấu đáo chứ còn bây giờ người tu thì đi chưa tới cửa đứng ngoài mà cãi lộn nhau cái nhà có cái gì gì chưa biết quá nay có nhiều người đặt câu hỏi tôi nói chúng tôi đi thật thật chết gì việc làm rồi thầy tu thiền chết thì quý vị nghĩ ta là sao em thấy sợ cái phương quên không biết đi đâu rồi nhưng mà đâu có ngờ Phật nói cái chỗ cuối cùng là hết sanh tử giải thoát sanh tử lên mà nếu mà còn sanh thì tức là còn tử vì vậy mà muốn lý tới cho hết sanh tử thì phải hết niệm hết vọng tưởng hết niệm hết rồi thì không tạo nghiệp thì chừng đó nhắm mắt thì nhập niết bàn vô sanh thì hỏi đi đâu nữa là hỏi dừng đi trong sinh tử đó là cái chỗ mà người học Phật chưa có tới rồi cứ ngờ rồi hỏi qua hỏi lại vì vậy mà tôi nói rộng cho quý vị biết cái sự tu nó là như vậy không phải là như người ta hiểu tưởng tượng bằng cách mình sang chỗ kia vui người chỗ nó buồn gì thì không phải chỉ là người tu mà còn sanh trong lục đạo đó thì mới có vui buồn còn nếu đi tới chỗ cứu kính không có cái vui buồn nữa đó là tôi giải thích đoạn này rồi bây giờ tiếp tổng pháp tài diệt công đức mạc bất do tê tâm ý thích thị dĩ thiền môn liễu trước tâm đốt nhập vô sanh tri kiến định tổng pháp tài diệt công đức tức là làm tổn hao cái tài sản chánh pháp của mình mà lại diệt mất các công đức mạc bất do tư tâm ý thức đâu chẳng do đây tư là đây tâm ý thức cái tâm ý thức đó là cái làm cho mình tổn pháp tài làm cho mình diệt công đức bởi sao thì cái tâm ý thức mình nó lăng xăng lộn xộn bởi lăng xăng lộn xộn cho nên nó làm những cái thương tổn tới cái chánh pháp làm thương tổn cái đức hạnh của mình quý vị thấy mình làm sai mình làm bậy là tại cái gì tại cái ý thức nghĩ bậy nghĩ sai phải không từ ý thức nghĩ bậy nghĩ sai rồi làm bậy làm sai đó là tổn hao cái pháp tài tổn hao công đức của mình vì vậy mà cái ý thức là cái gốc tâm ý thức là cái gốc tội lỗi thị dĩ thiền môn liễu trước tâm thế nên ở trong nhà thiền khi liễu ngộ được cái tâm mình rồi đốt nhập vô sanh tri kiến định tức là chống vào cái tri kiến cái sức tri kiến vô sanh của mình hãy nhập được cái vô sanh bởi vì trong nhà thiền dạy chúng ta tu là phải làm sao nhận chân được cái chân thật của mình bởi mình có cái chân thật mà bỏ quên cái chạy ra biết cái tâm sanh tạo nghiệp bây giờ tất cả quý vị có cái chân thật không có người nào nghèo không có không tất cả chúng ta đều có hòn ngọc quý là cái tâm chân thật của mình nhưng bây giờ tôi nhắc lại chữ tâm khi nãy tôi nói tâm là cái biết nhưng mà có hai thứ biết biết bằng suy nghĩ lăng xăng sanh diệt biết bằng hiện tiền mà không suy nghĩ cái biết suy nghĩ lăng xăng lại là vọng tâm cái biết hiện tiền mà không suy nghĩ là chánh tâm bây giờ tôi trở lại ví dụ hồi nãy quý vị ngồi chơi thản nhiên không nghĩ gì hết mà tiếng chim kêu mình biết nghe là tiếng chim, tiếng cho sữa biết là tiếng cho sữa, người đi qua mình biết là người, cây mình biết là cây, tất cả cái thấy cái biết hiện tiền, thấy biết hiện tiền thì có mình không? Mà cái biết đó nó có suy nghĩ không? Vậy mà mình phải nhớ đó, cái nhớ cái suy nghĩ trong đầu không ạ? Phải không? Mình suy nghĩ trong đầu là lăng tăng sinh diệt, còn cái biết hiện tiền là không sanh không diệt. Cho nên cái câu chuyện nhà thiền tôi kể cho quý vị nhớ thêm. Hồi xưa ngài Lưỡng Sơn Huệ Tịnh, ngài đi tới một thiền sư, ngài mới hỏi thăm, nó bạch hòa thượng thế nào là Phật thánh. Thì ông hòa thượng ấn nói, ví dụ như có con kỹ để trong lòng, rồi cái lòng đó có sáu mặt, mỗi khi con khỉ mà tới mặt này kịp chéo, con khỉ trong kịp chéo, rồi qua mặt kia kịp chéo, con khỉ trong chạy kịp chéo, mỗi mặt nó khỉ mà kêu thì con khỉ trong đáp ứng. Thời ngạc nó gì nữa hết. Thì ngày ngưỡng sân chưa, bạch hòa thượng, nếu con khỉ trong nó ngủ thì sao? Thì ngài từ trên giường thiền bước xuống, nó đứng đó, chúng ta thấy nhau rồi. Sao vậy? Thấy nhau rồi, thấy cái gì? Con khỉ trong là con khỉ tiến thức, mà con khỉ ở ngoài là sáu trần. Cửa nào ví dụ lỗ tai nghe tiếng thì động nó phản ứng liền, tiếng ra hay, tiếng ra dở, tiếng ra nam, tiếng ra nữ gì đó chăng. Rồi cái từ cái biết tiếng đó nó suy nghĩ vậy rồi cái khởi cái niệm, cái tiếng nó dễ thương, tiếng nó dễ ghét, như vậy nó tạo nghiệp. Như vậy thì con khỉ trong vừa có cái khỉ ngoài nó kêu cái khỉ trong nữa đấy. Rồi bây giờ tới cả mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó tiếp xúc với sáu trần mà ở trong ý thức nó không chạy nữa thì có biết không? Nó cũng biết, thấy nó cũng thấy, nghe nó cũng nghe mà không cần suy nghĩ gì hết. Thì đó lại là con khỉ trong nó ngủ rồi. Mà con khỉ trong nó ngủ rồi mà mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm được, thân vẫn xúc chạm, thì cái đó là cái gì? Cái biết đó là cái gì? Đó là Phật tánh rồi, cái gì không? Vậy không? Phật tánh ở ngay với mình sẵn, mà mình không biết, mình cứ bị cái con khỉ này nó chạy ra, dựa theo sáu căn mà nó tạo thành nghiệp. Vì vậy mà tu nó chỉ làm đó, là đặt cho con khỉ ở trong nó chết. Vậy không? Nó lặn xuống thì mọi việc yên lặng chứ cái gì? Cho nên tất cả pháp Phật dạy đều nhắm vào diệt cái niệm lăng xăng trong đó. Mà cái niệm lăng xăng đó là cái niệm của ý thức, nó làm cho mình tạo thành nghiệp chịu khổ. Mà nếu mà cái niệm đó nó lặn trên trời thì cái nghiệp khổ nó sẽ đó hết, không có gì đâu. Như vậy thì chúng ta tu là cốt để trở về với cái thật, cái sẵn của mình, nó trở về là phương tiện thôi. Cái hư dối mình không theo, không mắc kẹt, để cho cái chân thật nó được hiển bày. Như vậy nên từ trong pháp qua kinh pháp qua quý vị thấy Phật nói anh chàng sai mà có duyên học đó, đã sẵn trong túi mà lại quên, rồi tới chừng ta chỉ mới sờ vô nắm được nào này có duyên học. Cũng vậy, ngài Tam Tổ Thức Long, ngài nói bài kệ mà trong kinh Tịnh Lạc Đạo Phú, cái câu chốt đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, tức là đối cảnh là đối với sáu trần mà tâm không chạy ra thì đó là thiền rồi. Thiền là đối với những sáu trần mà không vướng, không mắc, không dính, không kẹt, đó là mình đương thiền. Giả sử đương đi chơi mà vừa mà không vướng mắc cái gì cũng là thiền. Còn ngồi ở trong thiền đường mà nhớ tiếp tục đó, thiền được chưa? Cái đó cũng chưa phải thiền. Như vậy cái thiền là để cho tâm không vướng mắc cái sáu trần, và không vướng mắc cái sáu trần đó là cái tâm chân thành đầy đủ. Phải kiếm, phải tìm đó. Giờ quý vị thử làm để coi kết quả không? Đừng ra vướng mắc cái gì hết. Thấy người thì thấy người, đừng nói cái người đó dễ coi, khó coi. Đây là nghe tiếng thì cứ nghe tiếng là nghe tiếng, đừng nói tiếng là hay tiếng dở. Ăn thì cứ ăn, đừng nói món này vừa ý, món kia không vừa ý. Vừa cái ý là tức ăn cho cái ý, chứ ăn cho cái miệng đó, là trong đó. Thì như vậy chúng ta cứ lộn xộn, sống ở trong cái điên đảo. Bây giờ ăn thì cứ ăn, ngon dở thì cũng được hết, thì cơm ăn để xong thôi. Như vậy thì không thèm nghĩ, ăn cũng không nghĩ gì hết. Rồi tất cả trường hợp mình không có thèm suy nghĩ để khen chê, để phân biệt, thì đó là mình đang thiền. Đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền. Chứ không phải đợi giờ ngồi thiền mới thiền. Nhưng mà kẹt bây giờ đi ra ngoài thấy cái gì cũng chạy theo hết, bắt buộc phải ngồi nó xuống, kề nó lật lại cho quen. Phải không? Chừng nào quen rồi, chừng đó khá mờ đi, chỉ tới vô lui tự tại, ai bắt được hết. Nhưng mà lúc đầu thì phải bắt buộc để kiềm chế từ buổi đầu. Hiểu vậy cái gì cũng kết tu. Nói xa hơn nữa, đây là tôi công tác hơi dòng dài trước. Nói xa nữa thì kiểu gì mới thấy. Có nhiều người thấy mình ngồi thiền, có sướng thiên nhiên. Họ nói cái thời giờ hiện nay quý lắm, một giờ bao nhiêu tiền. Ngồi có mình yên với cả buổi, 2-3 tiếng đồng hồ. Vô ích quá, phải không? Đánh thật là vô ích. Như vậy ngồi để làm gì? Thì nhiều người cắt nghĩa không nói, không biết ngồi để làm gì. Chánh luật tôi nói rằng chúng ta chạy tìm vật chất bên ngoài được tất cả rồi sẽ mất tất cả. Bởi sao? Được cho cái thân này, mà khi thân này vãi thì tất cả cái mình được lên đó, nó thành cái gì? Nó thành đồ bỏ rồi. Phải không? Như vậy dầu cho mình được nhà lầu, được xe, được tất cả, nhưng mà khi thở khì ra không biết vô cái thì mất hết trơn, không còn gì hết. Còn cái gì của mình ngồi lại để thăm tìm cái thực của mình, hiểu được nó ở đâu, nó ra sao, phản quan lại đó, nhìn lại mình để biết cái nào dẫn, cái nào chân, để mình không có còn chạy theo, không còn mắc kẹt, buông xả những cái hư giả để sống với cái chân thật. Thì như vậy là việc làm quý hay là không quý? Tất cả cái chữ ở ngoài thì thấy như là nó thực tế, nhưng mà cái ở trong mình, cái thật của mình bỏ quên, mình chạy theo cái giả. Thì được cái giả rồi, cái giả là nó mất rồi thì vô nghĩa, vô lý. Và bây giờ mình thăm tìm cho ra cái gì là thực mình, cái gì không phải thực mình. Biết cái không phải thực, mình xả, mình buông. Sống với cái thực an ổn, nghĩa là mình hiện tiền, không quên, không mất. Thì sống được cái đó, thì quý hay là không quý. Cái đó là cái không sanh diệt, cái thật của mình không sanh không diệt mà mình bỏ quên. Bây giờ ngồi đó để nhìn, để ngó lại, để mình thấy rõ cái hư dối không lầm, và cái thật từ từ nó hiện. Thì như vậy đó là chúng ta biết thân tìm cái chân thật của chính mình, chứ không phải là cái chuyện vô ích. Ngồi yên lặng để thăm cho ra cái tìm cho được cái thật sẵn mà lâu nay mình bỏ quên đó. Cho nên chữ mê là thật, mê là gì? Mê là quên. Mình có cái thật mà quên, đợi giờ mình chết là được, tìm được nó đã là mình chết, hết quên, giác thì hết mê. Như vậy thì tu đạo Phật là cốt giác, tức là thấy, nhận được cái thật của mình. Mà cách được cái thật của mình thì muôn đời không bị sinh tử nữa, nó quý hơn. Mà nhận được cái mình rồi, cái chân thật của mình rồi, cái đó nó biết được tất cả là thật của thế gian này. Còn ở ngoài mình học bao nhiêu, kiến thức bao nhiêu cũng chỉ là tạm thời qua được hết. Còn được cái đó rồi không hết. Như Đức Phật khi mà ngộ được rồi, những lời Ngài nói tới bây giờ có cái nào sai không? Ngài nói trong nước có vi trùng, hồi xưa ông bà đâu có biết, đâu biết nước có vi trùng, thành nó không tin là thật. Nhưng bây giờ mình tin rồi, biết rõ nước có vi trùng, không nghi ngờ. Thì như vậy lời Phật nói hơn 2000 năm không lạc hậu. Còn bây giờ các cái học giả học thuyết này nọ nói thời gian bị lạc hậu, lớn sao nó đi hơn mình. Còn lời Phật nói tới bây giờ không lạc hậu, nên Phật nói thân mình là giả. Bây giờ các nhà y học người ta thấy thân mình thiệt hay giả? Nó là mớ các trụ của tế bào, không có gì thiệt, phải không? Thì tế bào đủ rồi, bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ tế bào mà mọc nó thành thân này. Rồi những cái đó mà nó không phá nhau, cái nó giả ra thì thiệt sao được? Mà Phật nói giả mình có tin không? Mình không chịu tin. Rồi tới bây giờ ta phân tích ra thì những cái quả tan nó giả. Nhưng mà nó quả tan giả là khi mình đọc sách, khi mình nghe qua rồi cũng thấy thiệt trở lại. Phải không? Chừng tắt thở rồi cũng còn thấy thiệt, nên kiếm thân nào để mà thấy được nữa. Cho nên đi luân hồi không hết. Vì vậy mà cái tu để trở lại mình, tìm cái thật của chính mình là một việc làm tối quan trọng của kiếp người. Chứ còn cái gì ở ngoài mình tìm cho được, giữ cho có, cho còn chỉ là cái tạm bỡ thôi. Tất cả cái gì mình tìm được tìm cho ai nữa? Cho mình nữa. Mà mình nữa là thân này, và thân này mình giữ không được, mình tìm cho nhiều để làm gì? Quý vị thấy để làm gì? Phải chi mình giữ mình được thì cũng ráng tìm để cho nó hưởng. Nhưng mà nó thời gian nào đương tiền được chắc cả đấm của nó cái ngã đùng này chứ hết kịp thôi. Của mình thì được làm của ai? Đó là một cái đặc thực mà thế gian đâu có biết. Bởi vậy cái người tu là cái người nhìn xa, thấy rộng, không có lầm lẫn, biết rõ những đặc thực. Nhưng mà nghe nói là thân người giả, cái có nhiều người nói như vậy là Phật bi quan, thân người giả ai muốn làm gì nữa, phải không? Biết thân này giả mà chúng sinh nói nó thiệt, nên thương phải tìm đủ cách để mà cảm hóa, để mà chỉ dạy, để nhắc nhở họ cho họ biết. Chừng nào họ biết giả hết thì chừng đó tất cả đều giác ngộ, cái không còn ở cái quái trần tục thì nữa đâu. Nhưng bây giờ còn người ta không biết thân giả nhiều quá. Bây giờ quý vị kiểm thế gian này 1 triệu người, chừng mấy người biết thân này là giả? Chừng mấy người? Giỏi lắm là quý vị tu sĩ xuất gia. Nhưng mà tu sĩ xuất gia 1000 người có thể biết thân này giả chừng mấy người? Chừng như 1000 người xuất gia chừng mấy người biết thân này giả? Không biết được trăm không. Như vậy thì mới biết rằng cái người mê quá nhiều, mà người tỉnh thì rất ít. Bởi vậy nên rồi chúng ta thương nhau, muốn đánh thức để cùng tỉnh với nhau. Cho nên ráng tu, ráng thấy, ráng hiểu cho đúng, để nhắc nhở nhau. Tuy biết cuộc đời là giả mà phải lăn vào đó để mà giáo hóa, để mà chỉ dạy. Chứ còn không phải thấy giả rồi trốn đi mất tiêu, chỗ nào đã yên thân, mặt họ làm gì làm, thấy vậy. Cho nên tinh thần Bồ Tát là như thế, lăn lộn trong vải trần để mà giáo hóa chúng sinh. Bởi vì quý vị thấy đó là Bồ Tát là dịch nghĩa với chữ Bodhisattva, tức là mình đọc theo tiếng Phạn mà Việt Nam nó là Bồ Đề Phát Rõ. Bồ Đề là giác, Đá Cả là thành. Bồ Tát là người giác tình thành chưa có tròn, thật là cái giác ngộ viên mãn. Cho nên là Bồ Tát mà muốn được giác ngộ viên mãn thì mình giác ngộ rồi phải chỉ cho người khác giác. Chỉ chừng nào mình giác, người giác được viên mãn mới được thành Phật, chứ đâu có được luôn thôi. Nói mình giác mà biết cái giả là cái người xấu, cái ở đâu đó một mình thì chưa phải là tâm hạnh của Bồ Tát. Vì vậy mà Bồ Tát phải tự giác, tự giác tha, tự giác mà chưa giác tròn, giác có phần từng phần thì phải làm cái một phần đó. Nói vậy để quý vị hiểu, tuy rằng chúng ta thấy nó giả, biết nó là tạm bợ, nhưng vẫn mượn cái thân này để mà hướng dẫn, để chỉ dạy, để dìu dắt cho người Phật tử hay là những người còn mê được trở lại cái con đường giác ngộ như mình. Đó là một phần người tu. Nhưng mà nói một lần nữa, chúng ta tu muốn cho làm cái Phật sự đúng ý nghĩa của mình là cái Phật sự gì? Là cái Phật sự tự giác, giác tha, phải không? Đó là công hạnh Bồ Tát. Nhưng mình bây giờ làm Phật sự gì? Mình không chịu giác, mà làm sao giác người được? Thì thôi làm những việc tầm hoàng nó được yên tâm nhiều, đỡ buồn. Cho nên người tu là phải tự giác cho mới giác tha. Mà mình không chịu tự giác, quý vị đáng xét kỹ, nhìn kỹ mới thấy cái bổn phận của mình. Mà khi thấy bổn phận của mình rồi mới biết con đường để mình hướng dẫn nhiều giác người sau. Đó là cái chỗ hết sức quan trọng. Cho nên ở đây tôi nói rõ cái lời của Ngài Thiền Sư Huyền Giác. Ngài nói rằng thị dĩ thiền môn liễm cứu tâm, đốn nhập vô sanh tri cứu lực. Thế nên người tu ở trong nhà thiền phải thấu rõ được cái tâm, phải hiểu rõ được cái tâm của mình, đốn nhập vô sanh tri cứu lực, tức là chấm vào cái tri kiến, cái sức tri kiến vô sanh của mình, tức là cái thấy biết mà không có sanh diệt của mình đó. Thì tới đó mới là cái chỗ cứu kính. Đến tiếp đoạn nữa, đại trưởng phu Bỉnh Huệ Ký, Bát Nhã Thông Hề Kim Cang Diện, Phi Đản Năng Thôi, đọc chỗ khác đọc là tội, Phi Đản Năng Tội Ngoại Đạo Tâm, Tảo Tằng Lạc Trước Thiên Ma Đảm. Nói là người đại trưởng phu cầm cái kiếm trí tuệ. Đại trưởng phu đó là chỉ cho Bồ Tát. Bồ Tát cầm kiếm trí tuệ là cái kiếm giác ngộ. Rồi Bát Nhã Không Hề Kim Cang Diện, tức là cái kiếm bé, kim thông là cái mũi nhỏ, cái kiếm bé, kiếm nhỏ Bát Nhã cùng với cái ngọn lửa kim cương, là kim cương hay kim cang ha. Kim cang tức là cái bộ kim để dẹp phá hết những cái chấp mê lầm của chúng ta. Kim cang thì dài, tôi chỉ cần nói một câu, một đoạn ở trong bài tụng. Thì trong kinh nói là nếu mà ai không được nhớ hết, nhớ nhiều thì một bài kinh hay là một câu kệ cũng là có phước vô lượng vô biên. Ví dụ như bài kệ: Nhất thiết tưởng vi pháp, như mộng huyễn vào ảnh, như lộ diệt như điện. Tất cả các pháp tưởng vi là cái pháp có sanh có diệt này, giống như là giấc mộng, như là sự ảo thực, mộng ảo, như là điện chớp, như sương mù vân vân, chứ không có thiệt. Mà thấy như vậy đó là thấy đúng như cái trí tuệ Bát Nhã, trí tuệ thiên cương. Như vậy thì chúng ta nếu mà thấy đúng như vậy, tất cả pháp tử vi đều như mẫu quyển, như bọt, như bóng của ta, thì chúng ta có đắm mê nó không? Cái đắm mê rồi. Bởi không đắm mê cho nên chúng ta thắng, chúng ta vượt qua hết. Giống như là cái kiếm bén gặp những cái sợi dây trói buộc chúng ta chặt đứt hết. Như là ngọn lửa mạnh nó cháy thì tất cả những cái cây cối hay là những cái hai gốc gì nó cũng tiêu diệt hết. Như vậy đó, cái trí tuệ bát nhã, ngọn lửa kim cương phá diệt tất cả cái mê lầm, cái sai quấy mà lâu nay chúng ta chấp chứa để cho nó tan biến đi. Bây giờ quý vị chỉ cần một việc làm mà hết sức là dễ tu, lúc nào cũng xét thấy thân mình là giả dối, khẳng định nó là giả dối nhiều lần rồi, thì quý vị có tu được cái gì? Nếu thân thì giả dối thì chửi thì cười, không có còn giả thì là chửi, phải bằng tu nhẫn nhục. Phải không? Chứ còn bây giờ này, mình tu, tôi ráng tu hành nhẫn nhục, bây giờ nghe tên chửi, chắc nhịn, đè, né, nhịn được một lần, hai lần, cái là tuyên bố tôi nhịn hai lần rồi nè, lần thứ ba là tôi nổ. Vì vậy đè quá rồi, lát chịu không nổ thì bung. Còn bây giờ biết thân là giả thì cái đời chửi cái nghĩa lý gì đó, phải cần nhịn nhịn thế. Phải không? Như vậy thì từ biết thân giả thì chúng ta tu được hạnh nhẫn nhục. Từ biết thân giả là mình có thân danh thân lợi không? Thân còn giả mà danh lợi có nghĩa lý gì? Thì tự nhiên cái tâm tham nó hết, sân nó hết, tham hết. Biết thân là giả thì còn si mê không? Cũng hết si mê luôn. Tham sân si chỉ khi biết thân giả thì tham sân si từ đó nó hết. Còn bây giờ mình ráng mình nhẫn là thấy thân mình thiệt, cho nên nhẫn vừa phải thôi, mức độ nào thôi, quá nữa là không chịu nổi. Như vậy thì dùng trí tuệ bát nhã mà soi thấu cái thân này, mà mình biết rõ thân này đúng như thật rồi thì chắc tu hết sức là dễ dàng. Còn mình thấy thân này thì anh tu hết sức là khó, nhất là những người mà cao mạng cho thân là đẹp, thân là quý thì người kia đó thôi tu khó vô cùng là khó. Động tâm trước là chịu không nổi rồi. Vì vậy cho nên cái tu đó là nhà Phật dạy phải có trí tuệ bát nhã. Nên là quý vị nhớ, mỗi tối chúng ta tụng kinh Di Đà hay là tụng thần chú Lăng Nghiêm đều có bài kinh bát nhã đi theo, phải không? Là để thấy rằng trí tuệ bát nhã phá diệt được năm luẩn này thì cái tu mới đến nơi đến chốn. Mà không phá diệt được năm luẩn thì tu có công có phước gì thôi chứ không đến nơi đến chốn được, mà tu rất là khổ sở, tu rất là khó khăn. Còn nếu thấy được cái trí đó, có được trí bát nhã thấy đúng như thật rồi, tu rất là dễ dàng đó. Như vậy thì quý vị nên biết cái gốc của sự tu. Với nhiều khi chúng ta tu mà biết gốc, có nhiều người nói rằng tụng kinh bát nhã để bổ túc, tại mình tụng nãy giờ lăn quá là thiếu thiếu chữ thiếu lời, cho nên kêu bổ khuyết tâm kinh. Kinh đó là kinh bổ khuyết, bổ những cái bù lại những cái thiếu của mình, thì như vậy là cái điều lầm lớn vô cùng. Bởi vì dù tu một hạnh nào, một pháp môn nào cũng phải có cái trí tuệ thấy rõ thân này là không thiệt. Mà khi thấy rõ thân không thiệt rồi thì tất cả pháp tu đều thành công. Còn nếu thấy cái thân này thiệt thì pháp tu nào cũng thành công. Bởi vì nó đeo một cái ngã to quá, thành không sao được. Mà đeo cái ngã to tức là đeo cái mê này, mê lầm, còn mê lầm thì tu làm sao được. Nên tu là phải giác ngộ ít và giác ngộ nhiều hơn. Như vậy thì tất cả quý vị ngồi ở tại đây, quý vị đều là Phật tử đó, phải không? Rồi quý vị xuất gia thì quý vị là dòng gì? Dòng họ Thích. Dòng họ Thích là dòng họ ai? Dòng họ Phật, tức là dòng họ của đấng giác ngộ, phải không? đến giác ngộ mà mình được con ở trong con cháu trong cái dòng họ đó thì mình mới giác ngộ. Còn Phật tử là cái gì? Phật tử là con Phật. Mà con Phật thì Phật tự giá, nhưng con Phật có giá không? Như vậy thì trong đạo Phật lấy cái giác ngộ làm cái tiêu chuẩn để mà hướng dẫn mọi người. Mà lâu nay chúng ta tu ra đạo Phật mà lại mê tín thì chịu hết nổi. Hay là đi đường giác mà thấy mê thì đó thì sao mà nó ngửa hẳn. Tu Phật là thấy giác, bây giờ mình không nghe thì nghĩ sao? Vậy đó mà Phật tử lâu lâu có ông đồng bấm nào lên nó đi hay cái chạy lại. Tại họ hãy hỏi thăm coi năm nay là ăn khá không? Thế là tuổi tôi con tu được hay không? Rồi những gã nào nó nói gà xoay cơ xoay căng cũng chạy lại hỏi căng tôi cái tu được không? Mình quyết tâm tu thì được, mình bỏ cái mê này thành cái giác là tu chứ có gì đâu. Càng đi trong đó đi sâu nó lại càng mê thêm. Như vậy cho nên Phật tử là người con của Phật giác ngộ thì mình phải là không được giác 100%, thì Phật 100% là tròn và viên mãn. Mình ít nhất cũng nhiều 1% cũng tốt rồi, chứ còn mình là mình trụi luôn không có phần nào hết thì chưa phải là con Phật. Còn Chư Tăng Chư Ni là sao? Phật là con và họ thích, mình là cháu mà, con cháu trong nhà họ thích, con cháu là Phật giác ngộ thì con cháu thì ta nói con nhà công không giống lòng cũng giống cách, mà biết mình giống được cái gì thì ta giống được cái đau. Chứ đáo còn cái phần giác ngộ Phật thì mình cũng giống như thế này thì như vậy có buồn không? Bởi vậy nên tu Phật là quý vị phải biết rõ lấy cái giác ngộ làm tiêu chuẩn. Vậy mà những người tu Phật không hiểu đạo, không thấy được đường tu, không biết cái bộ phận của mình, rồi bài ra sinh xong mới khỏe rồi thấy làm việc cũng có tiền, thấy làm có tiền không cũng phải xin để tử rồi làm để biết rồi thành mình đã mê rồi làm cho người ta mê thêm nữa, đó là dạy người ta mê. Thấy không? Mà dạy người ta mê đúng là người xuất gia chưa? Xuất gia là dạy mình giác tự giác nhất pháp. Phật có định nghĩa rõ ràng quá, người tu là phải tự giác thì giác tha, thì giác hạnh viên mãn thành Phật. Thì như vậy ai tu muốn thành Phật thì phải đi con đường tự giác giác tha đó. Bây giờ mình không chịu giác, giờ mình lại dạy mê thêm nữa. Thì như vậy quý vị đi đường nào? Mê. Đi đường mê mà nói là con Phật được không? Không cháu Phật được không? Như vậy làm dụng mình nó gạt ra. Nên cái người tu phải chân thành, phải thấu suốt cái ý nghĩa của mình. Thực ra nói thẳng, chúng ta được làm người là một việc dễ hay khó? Phật nói những cái khó nè, làm người là khó, được làm người khó nè, gặp Phật pháp dễ hay khó? Khó nữa. Rồi sáu căn đầy đủ dễ hay khó? Khó. Ba cái khó này mà quý vị đã được hết. Phải không? Được hết mà không có gì cố gắng tu rồi mai mốt mới trở lại có đủ ba điều kiện thì không. Nếu không đủ ba điều kiện này biết nó tụt xuống tới đâu. Đời này hụt một phần thì sao tụt xuống phần, thì sao tụt tiếp như thế. Thế nên cái chỗ tối tăm nhất là địa ngục. Phải không? Vì vậy mà chúng ta vừa vinh hạnh được phước đức nên làm thân người là một cái chút đức lễ, được cái người mà được nghe Phật pháp là cái đạo giác ngộ. Tại sao mà nói là Phật pháp khó nghe? Vì thiên hạ thì sống trong cái mê, nói thân người thiệt mà Phật nói thân giả dễ nghe không? Cái gì dễ nghe không? Người ta nói thiệt mà Phật lên nói giả thì đó là khó nghe. Khó nghe mà mình nghe mình thấu mình hiểu được thì chuyện nó cũng rất là khó. À, như vậy rồi sanh được làm người thì nhiều cái sáu căn nó thiếu, thiếu giọng hát, thiếu lỗ tai, thiếu gì đó thì chúng ta cũng khó thôi. Bây giờ đủ hết ba điều kiện tốt, được thân người, được gặp gặp Phật pháp, sáu căn liền lặng thì không tu còn để chừng nào? Nghĩ chuyện nào nữa? Quý vị có hẹn không? Mà nhất là người xuất gia, được thân người, được làm một người con cháu và họ thích nữa, mà không chịu gắn cho người tôi không biết. Quý vị đòi cái gì nữa tôi không hiểu. Chắc đã mình được làm người, được học Phật pháp, được đi trên con đường giác ngộ, nó không tôi lùi lại tôi đi con đường tống tiền vui, chịu không? Nó vô lý quá. Cho nên chúng ta phúc đức nhiều, duyên lành lớn mình được như vậy thì phải cố gắng, phải tận lực mà tu hành, chứ không nên tôi thôi. Đó là tôi nói cái đoạn đại trưởng phu vĩnh huệ kiếm nè, bát nhã không hề kiếm can diện, tức là chúng ta là bậc đại trưởng phu. Đây là nói được xuất gia đó, xuất gia là bậc đại trưởng phu tính thường. Tại sao mình dám nói đại trưởng phu? Vì trưởng phu ở ngoài cầm quân đánh giặc được không chức này chức nọ, còn mình đi tu đây là buông hết tất cả, gan vậy đó. Ở ngoài người ta được làm lớn chừng nào thì người ta tăng sức đẹp chừng ấy, rồi mình tu lâu chừng nào là được sống chừng ấy, đầu gạo hết được, thân thể mặc áo ăn uống rất là sơ sài, mà can đảm làm những đó là đại chuyển phu. Thì mình phải cầm cái kiếm trí tuệ là kiếm giác ngộ, là kiếm giác ngộ đó là cái mũi nhọn của bát nhã, của trí tuệ, là cái ngọn lửa lớn của trí kim cương. Phải làm sao tiêu diệt hết những cái mê lầm của thế gian. Cho nên hai câu sau: phi đản năng tồi mại đạo tâm, tạo thành lạc nước thiên ma đảm. Mình không những là làm cho tâm người ngoại đạo nó bị dẹp hết, dẹp hết tâm ngoại đạo, không những mình hay dẹp hết tâm ngoại đạo, mà còn đã từng sớm tình làm cho thiên ma nó rụng cái trái tim nữa, hay là vỡ mặt. Như vậy cái người đại chúng phu, tức là người tu, người xuất gia là bậc đại chúng phu, mình phải làm sao dẹp hết những cái tâm của ngoại đạo, làm sao mình phải ra sức hay là biểu hiện cho cái loài thiên ma phải vỡ mặt, đó mới là bậc đại chúng phu. Chứ mà đại triệu phu làm tôi tớ thiên ma, vậy làm tôi tớ nó là học trò đó, chứ không phải là đại triệu phu. Vì vậy mà mong tất cả chư tăng, chư ni, Phật tử, chúng ta phải biết rõ cái bộ phận của mình, nhất là người xuất gia. Đừng nên đi lệch con đường của Phật dạy. Nếu lệch con đường Phật dạy là chúng ta lạc về đạo tà. Vì để nhân sáng tu càng thấm nhuần kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã, càng thấu triệt kinh Kim Cang thì chúng ta càng sáng thêm cái trí tuệ của mình, nhờ đó mà chúng ta dẹp được những cái tâm ngoại đạo, dẹp được những cái lòng điên đảo của thiên ma, để cho mọi người được an vui sống trong cuộc đời tuy là tạm bỡ mà đầy lòng thương, giúp tất cả, giúp đỡ, ủng hộ, dìu dắt nhau đi trên con đường giác ngộ. Đó là cái mục tiêu, cái chủ trương mà Phật đã dạy con cháu phải làm theo. Thôi đây nghỉ. Như vậy thì cái nguyện này chưa phải là hết. Trong mùa an cư này chúng tôi giảng chỉ được có 2 buổi thôi. Ngày ở đây gia hạ, phải không? Thì bữa 16 tôi cũng giảng buổi chiều 2 giờ ở trên chân không. tiếp để hát cái biển này tôi nghĩ. Vì vậy cho nên báo tin trước cho tất cả quý vị nghe. Năm nay mùa hạ tôi chỉ giảng tại chùa Linh Sơn được 2 lần, còn lần thứ 3, thứ 4 tôi giảng trên sân khấu. Lần đầu như thế chúng con không biết lấy gì đền đáp trong mùa 1. Giờ đây chúng con cầu thỉnh chư tôn đại đức trong ban chức sự thường ngày thay mặt cho toàn thể chư tăng ni và phật tử dâng lên lời đáp tạ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Phật Pháp Sư, tập hợp vinh hạnh cho hàng tăng ni Phật tử chúng con hàng năm thứ ba mùa án cư thiết hạ, hòa thượng lại quan âm về hạ trường Linh Sơn cổ tự ban bố chúng con đôi lời sửa pháp ngọt ngào. Cũng theo thông lệ, năm nay hòa thượng là bắt từ lao viện đến cứu xứ giảng quốc ca chính đạo của thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác cho hàng tứ chúng đệ tử chúng con. Thôi một trường ca vi diệu, pháp âm tuyệt vời, tiếng hạ chiều như vang dội vào lòng mạng mỗi tăng ni, mỗi phật tử chúng con rồi nắng dài bất tận. Chính giờ nghe tiếng hạ chiều này mà chúng con bất khởi tinh thần, nhìn lời lý trí một lòng tiến lên trên con đường giác ngộ. Công đức của hòa thượng thật không sao kể xiết. Chúng con thay mặt ban đại diện Phật giáo thành phố Vũng Tàu, ban thực sự trường hạ, thành tâm dâng lên lời cảm tạ thâm ân của hòa thượng pháp sư. Chúng con kính chúc hòa thượng pháp sư pháp thể an khang, thọ mạng biên trường, tuệ đăng thường chiếu, để hàng hầu học chúng con được nhiều nhân viên hạnh ngộ hơn nữa, mãi mãi được nghe âm thanh như tiếng hạ chiều của hòa thượng. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô công đức lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tất đại chứng minh. Chúng con sẽ thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Tượng pháp sư tam bái. Xin ban chư cổ kính quý vị cùng chúng và đồng hồ vi bám gì. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị đã xong. Chúng con xin thành tâm cung kính và được hộ quy tập gì. Xin cúng lại trường hạ để quý vị lo vuông tròn cho một ngày và tất cả mọi người. Chúng ta phải vào trung tâm để cung kính và được hộ quy tập gì.